Kiếp Thiên Vận, chương 920, Tuyệt Môn, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mai Hồng Vũ quay đầu lại. Bi thương nhìn về phía trước một mảnh chia đều như là đánh bóng qua đất đai. Hai mắt tinh hồng đến không có nửa điểm màu trắng. Hạ Nhất Thiên, ngày hôm nay ngươi giết ta Quỷ Tiên Môn mấy chục đệ tử. Ngày khác ta tất diệt ngươi cả nhà. Đồng bọn của ngươi, ngươi chiến hữu, ngươi hết thảy, cũng sẽ không lại còn lại bất kỳ người nào. Nhìn nàng chỉ còn lại có nửa người trên, nửa người dưới đều đã làm hỏng. Bộ dáng rất là dọa người. Ta sắc mặt trầm xuống, Mai Hồng Vũ đã mất đi không giới hoàn. Lần sau ngươi không may mắn như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng trách lão tổ đều phải giết ngươi. Khí vận chi tử, quả nhiên là nghịch một giới khí vận chi tồn tại. Ngày hôm nay chịu này tai ách, ngày khác tất gấp bội hoàn lại. Bởi vì bảo vật tính đặc thù có thể, Mai Hồng Vũ bằng vào không giới hoàn trốn tới. Nhưng nửa bức thân thể cũng cho áp hủy ở thú bị nhốt trong lồng. Trấn yêu không phải nói cười. Bên trong vô luận thứ gì, tất cả đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mai Hồng Vũ thất tinh cảnh trực tiếp đánh rớt mấy tầng cảnh giới. Nhìn liền biết nàng không có sức chiến đấu. Quẳng xuống ngoan thoại, nàng lập tức cuồng bay khỏi mở. Một khắc đều không dừng lại. Nhìn Lý Khánh Hòa toàn thiền dư đều phẫn nộ dự định truy kích. Ta đưa tay ngăn lại bọn họ. Lại đuổi tiếp, cũng không biết còn thừa lại mấy người trở về. Trước mắt ta thực lực lại rớt xuống hỗn nguyên cảnh. Tuyệt không cách nào đối kháng đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử thương mấy chục người quỷ. Đổi lấy đối phương trên trăm tử thương. Dựa theo số lượng tới nói làm được là có lời. Nhưng dựa theo tình cảm mà nói ta may mà rối tinh rối mù. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi đều bôi nước mắt. Thiên Nhất đạo ta không thường đợi. Nhưng chết đi tiên tu bên trong. Lại có thật nhiều bọn họ mới quen đấy bằng hữu. Liên đới mới gia nhập đi vào nguyên tán tiên Chu Khai Lâm cùng Tô Văn Nhu cũng sắc mặt trắng bệch. Đối mặt này chàng quyết chiến. Tình cảm có chút khó có thể tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến tàn khốc, lại như tư tình trạng. Tô Văn Nhu thở dài. Mà mặt khác tán tiên mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng cũng lòng còn sợ hãi. Nếu không phải trấn yêu thạch phát uy, thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ tốt. Hạ Nhất Thiên, ngươi lại lần nữa nghịch thiên. Ha ha, Chu Khai Lâm cười thảm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Thiên, ngươi xem, trước mặt địch nhân giống như lui. Toàn Thiền Dư bỗng nhiên nói. Ta nhìn về phía trước. Lấy trưởng Tôn Đức dẫn đầu đại quân bởi vì trấn yêu thạch oanh sát trên trăm tiên tu. Tất cả đều giải tán lập tức. Làm phía trước chiến trường cũng bình tĩnh lại. Dù sao Mai Hồng Vũ đều chạy trốn. Những người khác tự nhiên là không cần nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địch nhân muốn chạy trốn, nhưng không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Đây không phải quân đoàn hỗn chiến. Chạy trốn đều là tiên cấp tu sĩ. Vô luận như thế nào truy kích cũng có thể sẽ phản thắng vì bại. Tất cả mọi người rất lãnh tĩnh đi theo thủ lĩnh đằng sau. Hướng về ta bên này tới. Hắc Mao hống ngậm một cái vòng tay. Theo trấn yêu thạch áp qua đất bằng chảy vừa hướng ta tranh công. Ta nhận lấy vòng tay. Đây chính là Mai Hồng Vũ dựa vào tự ngạo không giới hoàn. Nhưng ta cũng không có quá mức cao hứng. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng hết thảy bảo vật đổi lấy hết thảy Thiên Nhất đạo. Thiên Nhất thành chờ môn nhân sinh mệnh. Nhưng hiển nhiên không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tổ bà trở về. Nhưng đi theo phía sau quỷ tiên cùng địa tiên lại ít đi rất nhiều. Ta trong lòng chấn động. Nhanh chóng đi qua hỏi tới. Chỉ lão cùng đinh lão đâu? Nhất Thiên, Bọn họ đều vẫn lạc. Lão tổ bà thở dài. Lắc đầu. Đây đều là nàng ông bạn già. Nàng so ta còn khó chịu hơn. Bất quá bởi vì vượt qua vô số gian nan vất vả năm tháng. Nàng trở nên rất là tỉnh táo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hai hành nhiệt lệ trôi xuống dưới. Nếu là vẫn lạc, đó chính là thần hồn cụ diệt. Tại tiên cấp đại chiến bên trong. Đây là chuyện thường xảy ra. Cũng là vẫn lạc chính xác giải thích. Nghĩ không ra. Chỉ lão. Đinh lão. Thế mà. Ô ô, Lý Khánh Hòa bắt lấy chính mình đầu tóc. Bỗng nhiên liền ngồi xổm xuống. Khóc đến cùng hài tử. Chỉ thiên sinh là thiên nhất đạo vương bài. Một cái tứ tượng cảnh lão tu sĩ. Cũng là mọi người kính trọng nhất địa tiên. Xưa nay đối người vô cùng hòa ái. Bởi vì lớn lên cùng cái đầu bếp đồng dạng. Tất cả mọi người đối với hắn không hiểu có ấn tượng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đinh lão càng không cần phải nói. Hư vô kiếm hòa tiêu giao bổ. Hiện tại đã là nhập môn tiên cấp thiên nhất đạo đệ tử phải học pháp thuật. Đại gia đối với hắn tôn trọng. Hoàn toàn không phải giống nhau địa tiên có thể so sánh. Hắn hy sinh. Chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người một đoạn thời gian uể oải suy sụp. Ô ô. Sao lại thế? Trương Tiểu Phi bôi nước mắt. Lúc này đã không phải là cái gì nam nhi chảy máu không đổ lệ thời điểm. Ly biệt thời điểm. Phương Hận ngày thường chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến tiêu hao. Làm thiên nhất đạo đã mất đi rất nhiều. Khá hơn chút lão tiền bối chết đi. Đều để ta vô tận nhớ lại đi qua. Đến cùng thiên nhất đạo sáng lập. Là vì cái gì? Vốn dĩ không nên là vì cấp người tu đạo dành một cõi cực lạc a, làm sao lại lâm vào như thế tranh chấp? Làm sao lại dẫn tới chiến tranh? Ta yên lặng đi tải ấn ra trấn yêu trên đất bằng. Sắc mặt trắng bệch như tuyết. Thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta nhớ tới Nam Cung sư thúc. Cho nên nhìn về phía nàng. Nàng lần này không có mang Lý Quân Mẫn đến. Lại mang theo Vương Xương Hòa cùng Cửu Bất Phàm đến. Nhưng chờ ta nhìn về phía bên cạnh nàng lúc. Sắc mặt đột nhiên ngưng trệ lại. Nguyên bản hẳn là đứng tại bên người nàng Vương Xương Hòa cùng Cửu Bất Phàm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn diệt, chết tại, địa tiên chi thủ, Nam Cung sư thúc tựa hồ nhìn ra ta ý nghĩ. Xa xa vào mật truyền âm cho ta. Này một cái chớp mắt, ta lần nữa lâm vào tự trách. Nhớ tới năm đó kia đứng tại tàng thư các vừa ý khí phong phát lão giả Vương Xương Hòa. Còn có đã từng kiếm phái quỷ tiên Cửu Bất Phàm. Ta trong lòng buồn bã. Một khi thành tiên. Một khi vẫn lạc. Chính là như vậy tàn khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi thiên nhất đạo đi. Ta thở dài. Nhìn âm phủ tối tăm mờ mịt bầu trời. Bình tĩnh nói. Nhưng lại cấp nơi xa một hồi tiếng khóc lại kéo đi ánh mắt. Ô, Nguyễn Mân. Chúng ta trở về. Tôn Trọng Dương tóc tai bù xù ngồi xổm trên mặt đất. Khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau xuất hiện. Thiên hạ này thứ nhất soái ca. Nghĩ không ra cũng có này một mặt. Nghe nói Nguyễn Mân chết rồi. Kia là hắn hồng nhan bạn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân đối mặt biến mất năm đó đồng bạn. Đồng dạng rơi xuống nước mắt. Nhưng nàng biểu tình như cũ. Từ đầu đến cuối không có nghẹn ngào lên tiếng. Đau nhức ở trong lòng. Lại khó có thể biểu lộ. Ta đi tới. Đem hắn kéo lên. Thì tiên có rất nhiều. Nhưng đều là hỗn nguyên cảnh. Cho nên bên ta mới chú ý cũng không nhiều. Ta giật mình nếu như mất. Cơ hồ quên đi bọn họ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ tu luyện không dễ. Thành hình càng không dễ. Mà Nguyễn Mân chính là số ít mấy cái cần tại tu luyện thi loại chi nhất. Chỉ là ta vạn vạn không nghĩ tới. Nàng cứ như vậy vẫn lạc tại này chàng quyết chiến bên trong. Nhìn Tôn Trọng Dương tinh xảo hai tay dâng vỡ vụn đại bản búa máu me đầm đìa. trong mắt ta lệ quang chảy vào tâm hải. Kinh đào hải lãng, ta trở về làm sao cùng Noãn Noãn bàn giao. Nàng đem Nguyễn Mân đưa đến chiến trường. Ta lại đưa nàng chôn vùi tại nơi này bảo hộ ta. Về sau ai tới bảo hộ nàng an nguy. Ta trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà đến. Làm ta đem mới vừa dâng lên nước mắt lại thu về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ đạo hữu, chúng ta tổn thất rất lớn. Nhưng so sánh bọn họ mà nói, cũng coi là ít. Lần này quyết chiến, khả năng cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chúng ta thắng, có lẽ đằng sau hòa đàm sẽ nhẹ nhàng một ít. Chí ít tứ đại tiên môn không đến mức còn dám đem chúng ta coi thường. Hà Nại Thiên mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng cũng thấy hắn chân mày gian là mang theo một tia tinh mang. Có thể lấy như thế thực lực bắt lại lần này thắng cục. Quả thực không dễ, ta lại không thể ở thời điểm này đả kích nhiệt tình của bọn hắn. May mắn mà có ngươi trấn yêu thạch, còn có rất nhiều đạo hữu cho dù hy sinh, cũng hoàn toàn như trước đây dũng cảm tiến tới. Lần này thắng lợi không dễ. Bọn họ hy sinh, cũng đổi lấy còn lại người sinh mệnh. Hạ đạo hữu, ta biết ngươi tổn thất không ít bạn thân cùng đồng bạn. Nhưng mà, nói chính là như vậy vô tình. Trên đời này không có không hy sinh liền đến tới hạnh phúc. Mong rằng bớt đau buồn đi đi. Ngao Phượng Hà tựa hồ thấy được ánh mắt bên trong kia cỗ hàn ý, biết ta hiện tại không quá cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia hai vị đạo hữu cảm thấy, sau trận chiến này, chúng ta hẳn là đi như thế nào bước kế tiếp? Ta bình tĩnh hỏi, cái này, Ngao Phượng Hà không biết ta ý tứ. Do dự một chút nhìn về phía Hà Nại Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Nại Thiên ngón tay ôm lấy đặt ở cái cằm nơi. Nhìn ta ánh mắt, hắn cũng nhìn ra phẫn nộ của ta. Cho nên biểu tình đã thu liễm thành nghiêm túc một mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất môn chi chủ. Luôn luôn lấy đối với đại gia có lợi quyết định làm ưu tiên lựa chọn. Cho nên rất nhanh liền nói. Hạ đạo hữu, khả năng quyết định của ta sẽ làm cho ngươi không cao hứng. Bất quá lấy ngươi bây giờ rơi xuống đến hỗn nguyên cảnh tình huống. Còn có đại gia tổn thất cự đại tình trạng. Cùng tứ đại tiên môn hòa đàm, chỉ sợ là tốt nhất đường ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Phượng Hà là thất khiếu linh lung hồ ly. Đương nhiên biết ta hiện tại sát ý sôi trào. Cho nên liền nói, Hà đạo hữu nói cực phải. Chúng ta đương nhiên là lấy hòa đàm làm chủ. Dần dần tiêu hao bọn họ thực lực. Đợi đến Hạ đạo hữu khôi phục thực lực. Ta cùng Hà đạo hữu hết thảy môn nhân đệ tử một đến. Tụ tập hơn ngàn tiên tu. Tất nhiên là tất này tứ đại tiên môn tại dẫn phượng quan chiến dịch. Giết đến không còn một mống. Hạ đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, hòa đàm ta xem không cần. Bọn họ không phải muốn giết ta a, không phải muốn tổ long khí vận a, không phải muốn mở hoạt trận đoạt dẫn phượng quan a, hảo nha. Ta một người tại dẫn phượng hoạt trận vậy chờ bọn họ. Tới một cái, ta để cho bọn họ chết một cái. Tới một đôi, ta liền để cho bọn họ chết một đôi. Thẳng đến bọn họ tiên môn chết mất, ta cười lạnh, sau đó đối mặt đằng sau ta sở hữu người. Thiên nhất đạo sở hữu người. Thiên nhất thành hết thảy quỷ. Ai cũng không được đi. Bản chương xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.